Kính chào quý vị thân mến. Thưa quý vị, trên chặng đường trưởng thành, bất kỳ ai cũng sẽ gặp những trường hợp mà ta không thể tha thứ. Người đánh giá thấp khả năng của bạn, người lừa dối bạn và người lợi dụng bạn. Và trên tay tôi là một bức thư của một khán giả gửi về cho ban biên tập với mong muốn được giải tỏa nỗi niềm và hướng đến những góc nhìn về cuộc sống, cuộc đời và triết lý nhân sinh. Vâng, thưa ban biên tập của Góc Nhìn Việt, tôi là một người công giáo từ California. Tôi rất yêu mến góc nhìn của kênh đã gửi tới quý vị khán giả. Và ngày hôm nay thì tôi xin có một khúc mắc như thế này. Cả Kinh Thánh và Đạo Phật đều hướng con người ta đến sự tha thứ, nhưng mà sao tôi thấy thì lại khó quá. Kinh Thánh có dẫn thuật lời Chúa, nếu ai đó tát vào má trái của anh chị thì hãy giơ nốt má phải cho người ta tát. Và phải chăng những người thiện lương, sống thật thà, thẳng thắn, thường thua thiệt? Mà bản thân tôi thì tôi không thể tha thứ cho ai dám lừa dối mình dù chỉ một lần, hoặc là dám lăng mạ xúc phạm tôi. Cuộc sống thì thật giả lẫn lộn, biết đặt niềm tin vào nơi đâu đây? Và liệu có điều gì giúp tôi dám sẵn sàng tha thứ cho người khác hay không? Góc Nhìn Việt hãy giúp tôi tỏ tường với. From California, Sacramento, Los Angeles. Vâng, thưa quý vị, trên chặng đường trưởng thành thì bất kỳ ai cũng sẽ gặp những trường hợp mà ta không thể tha thứ. Người đánh giá thấp khả năng của bạn, người lừa dối và người lợi dụng bạn. Người đánh giá thấp khả năng của bạn là người dễ dàng quy chụp bạn chỉ sau một lần chứng kiến một điều gì đó ở nơi bạn. Một lần vạ miệng khi mà trò chuyện, những lần khởi nghiệp thất bại liên miên, hay nhìn bên ngoài của bạn mà cứ thế phán xét. Còn người lừa dối bạn thì đó có thể là người đã từng là bạn bè thân thiết, là người thường xuyên đối tốt với bạn, hoặc là người mà bạn đã hết mực yêu thương. Nhưng mà rồi cuối cùng họ lại khiến bạn đánh mất lòng tin. Và tất cả khiến bạn dường như rơi vào một cái trạng thái thật giả lẫn lộn, khó có thể đặt niềm tin hoàn toàn vào ai đó như trước đây. Vâng đúng, cơn phẫn nộ lớn hơn và cũng là điều khó tha thứ nhất trong cuộc sống. Đó là bị người khác lợi dụng. Một người sếp vì lợi ích bản thân mà xem bạn như là quân cờ của họ. Một người yêu lại liên tục đào mỏ vì thấy gia cảnh của bạn quá ư là giàu sang cơ. Hoặc là một người bạn chỉ chơi với bạn khi mà bạn có tiếng tăm và nổi bật. Hoặc đơn giản hơn là khi có chuyện thì họ mới nhớ tới bạn, chứ lúc hạnh phúc thì coi như là biến mất. Đó là những trường hợp khiến bạn hàng đêm mỗi lần nhắm mắt ngủ là mắt bị ướt, hoặc là tổn thương về tinh thần trong suốt nhiều tuần, nhiều tháng, nhiều năm liền. Vâng thưa quý vị, hãy nhớ, sẵn sàng quên đi là một cách cân bằng tâm lý và cần phải chân thành và thản nhiên đối mặt với cuộc sống. Và sau đây là 5 điều và 5 người mà ta nên tha thứ trong cuộc sống. Thứ nhất, tha thứ cho bạn bè. Bạn bè là những người đồng hành cùng chúng ta cả cuộc đời này. Họ cũng giống như là gia đình thứ hai vậy. Vậy nên không có lý do nào để chúng ta không thể tha thứ lỗi lầm cho họ. Cuộc đời, con người vốn dĩ không hề hoàn hảo, và chúng ta luôn cần những người bạn. Có đôi khi, bạn chỉ cần thông cảm với những lỗi lầm, lối thoát tự nhiên sẽ xuất hiện trong một mối quan hệ bạn bè. 2. Tha thứ cho kẻ hãm hại mình. Những lỗi lầm, những điều vô cùng tệ bạc mà họ đối xử với chúng ta có thể chỉ là một đố kỵ nhất thời. Thay vì khắc sâu sự căm ghét ấy trong lòng, hãy học cách cho nó đi. Có đôi khi những người ấy lại giúp chúng ta mạnh mẽ và sắt đá hơn. 3. Tha thứ cho những người phản bội. Một câu hỏi mà rất nhiều người dằn vặt đến cả cuộc đời. Liệu rằng có nên tha thứ cho người đã phản bội ta hay không? Có thể là phản bội trong tình yêu, phản bội trong tình bạn. Rất nhiều lý do khác nhau. Nhưng mà dù nỗi đau ấy có sâu đến như thế nào, nếu bạn có thể tha thứ nó, sẽ nguôi ngoai đi phần nào cho chính bạn. Chúng ta không nhất thiết phải lấy oán để báo oán, mà chính sự rộng lượng của con người mới là chìa khóa dẫn đến sự giải thoát cho lương tâm. 4. Tha thứ cho chính mình. Và cuối cùng, chúng ta phải học cách tha thứ cho chính bản thân mình. Mọi người, ai ai cũng đều phạm qua cái sai lầm, và cũng không thể đạt được cái sự tán thành của tất cả mọi người. Nếu như bạn cứ đắm chìm trong sự hối hận và tự trách mình, qua một thời gian dài như vậy, cuộc đời bạn sẽ trở nên bi quan, sai lầm cũng sẽ không biến mất, thậm chí còn xuất hiện với tần suất nhiều hơn. Cho nên bạn hãy mỉm cười và tự tha thứ cho bản thân mình. 5. Tha thứ cho kẻ thù. Trong xã hội, sự cạnh tranh diễn ra khốc liệt như hiện nay, bạn sẽ không biết được lúc nào mình có kẻ thù và cũng không biết mình có bao nhiêu kẻ thù. Đặc biệt là tại công tác ngoài xã hội càng ngày càng áp lực và càng ngày càng lớn hơn. Khó tránh khỏi sẽ có người không cùng suy nghĩ với bạn. Họ có thể sẽ ở sau lưng mà bàn tán về bạn, phỉ báng bạn và thậm chí biến bạn thành kẻ thù của họ. Nhưng đối với chúng ta, hãy tha thứ, vì biết đâu một ngày đẹp trời, họ có khi lại trở thành bạn của chúng ta. Đừng bao giờ để hận thù ngày càng trở nên sâu sắc mà không thể hóa giải trong tương lai. Vâng thưa quý vị, mọi người ai ai cũng mong muốn mình có một cuộc sống vui vẻ và tốt đẹp. Không ai thích bị người khác công kích, tranh giành tới lui để rồi mỗi ngày phải trải qua trong uất ức và chán ghét. Và nếu chúng ta có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, đem những sự tình không hay biến thành những điều tốt đẹp, thì mỗi ngày đều là những ngày vui vẻ cả. Vậy, lấy nào mới có thể làm được điều đấy đây? Chúng ta hãy cùng theo dõi video ngày hôm nay tiếp tục quý vị nhé. Biển cả trân quý từng con suối nhỏ nên mới mênh mông rộng lớn. Núi cao cũng trân quý từng viên đá nhỏ nên mới sừng sững, nguy nga đến như vậy. Con người ta trân quý từng tình cảm nên tình cảm, tình nghĩa mỗi ngày thêm một phong phú. Trên cái con đường đời, chúng ta sẽ gặp được những cái tình nghĩa mới, phong cảnh mới và những thành công mới. Đồng thời, cảnh xưa người cũ cũng sẽ lùi vào cái dĩ vãng. Vậy nên chỉ có trân quý mới có được càng nhiều. Mỗi ngày hãy tặng bản thân mình một nụ cười mới, mở rộng tấm lòng như là bầu không gian xanh thẳm kia, bình thản đón nhận tất cả những cái gì tươi đẹp và tất nhiên cả những gì không tốt xảy đến với cuộc sống của mình. Cuộc đời vì có tình cảm ấm áp nên cuộc sống càng thêm nồng ấm hơn. Nhưng những tình cảm này giống như những lọ hoa tinh xảo, cũng rất dễ vỡ, cần phải lau chùi thường xuyên mới chẳng nhuốm bụi trần ai. Tình cảm thì không có đúng hay sai tuyệt đối đâu, chỉ có người biết thấu hiểu, biết trân quý hay không mà thôi. Trân quý ấy là việc của hai người. Chỉ có trân quý thì tình cảm mới nồng ấm dài lâu, càng ngày càng thêm cái sự thắm thiết mà lại đượm tình. À, yêu một người thì sẽ biết hy sinh mà không oán cũng chẳng hận. Người ấy vui vẻ thì mình cảm thấy hài lòng, người ấy thành công thì mình cũng cảm thấy vui, mà người ấy thất ý thì mình tỏ ra dầu dĩ, người ấy thống khổ thì can tâm của ta cũng đau đớn cõi lòng. Cảnh sắc tươi đẹp nhất trong mắt mình chính là người ấy. Vui cái vui của người ấy mà cũng khổ đau giữa những cái khổ đau bộn bề của người ấy. Bao nhiêu cái hỉ nộ ái lạc của người ấy là bao nhiêu cái tâm trạng tương ứng trong lòng mình. Tình bạn cũng như thế, người bạn thực sự có lẽ chẳng bao giờ nói cái lời ngon ngọt, nhưng có khi đối đãi với ta chân thành. Người bạn thực sự không những khiến cuộc đời ta như là thêu gấm dệt hoa, mà lại chìa bàn tay ra khi mà ta gặp hoạn nạn. Một người bạn thật sự là khi cho đi mà không cầu báo đáp, tốt với mình mà chẳng cần điều kiện gì ràng buộc. Người bạn thực sự sẽ đồng cam cộng khổ, mưa gió thì cùng thuyền, hoạn nạn thì cùng chia, dắt tay nhau cùng đi trong cái cõi hồng trần mưa sương gió khói mịt mù này. Khi nhàn nhã thì một câu thăm hỏi, lúc ưu phiền thì một lời ủi an, khi thất bại thì có một hành động khích lệ, lúc thành công thì một tiếng chia vui. Tất cả thì đều là cái sự trao truyền cho chân tình mà lại thành ý. Nhưng có lúc tình cảm chịu thất bại trước cái danh lợi và tiền tài. Vì tiền tài danh lợi mà có lúc người thân thương thành những người xa kẻ lạ, người yêu thương bỗng lại rẽ ngang đường, bằng hữu có khi lại quay lưng trở thành thù địch. Trong thế giới tình cảm này, người chịu tổn thương lại là những người hay để tâm đến những chuyện tình cảm này. Còn người không để ý đến tình cảm thì sẽ rời đi, cũng chẳng để tâm đến ai, chỉ cần không tổn hại đến lợi ích cá nhân là được. Thế nên, người không biết trân quý không chỉ mất đi tình ý mà còn mất đi người bạn đồng hành trên quãng đường đời, mất đi cái chuẩn tắc làm người và mất đi cả cái ý vị cuộc đời. Tình cảm giữa con người là có qua có lại. Nếu mình lạnh giá như băng tuyết thì người ta sao có thể phơi phới gió xuân đến được? Nếu mình so đo kỳ kèo thì người ta làm sao có thể khoan dung đối đãi? Gieo thiện lương thì thu về cảm kích, mà gieo nhiệt tình thì gặt hái tình thân. Biết trân quý các cái sắc thái tình cảm yêu thương chốn hồng trần sẽ khiến thế giới của mình ấm áp nắng xuân hơn, hoa nở khắp vườn tâm hơn. Biển cả trân quý từng con suối nên mênh mông vô bờ bến. Mùa xuân thì trân quý nâng niu mỗi nhành hoa nên rực rỡ muôn tiếp hàn. Núi cao trân quý từng viên đá nên cứ sừng sững nguy nga. Con người ta trân quý cái sự tình cảm, từng cái nghĩa tình mà mỗi ngày thêm phong phú, cuộc đời lại thêm sung túc, rộng mở và đầy những thuận lợi. Con người biết nhau là bởi chữ duyên, kết giao bởi cái chữ tình, quý nhau bởi cái nhân phẩm và kính trọng nhau bởi cái đức hạnh. Làm người, tâm càng rộng mở thì đường càng rộng rãi, tâm càng chân thành thì tình cảm càng nồng thắm. Vâng, đó là những chia sẻ của kênh Góc Nhìn Việt. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hãy gửi về Góc Nhìn Việt những điều mà bạn giam giữ ở trong lòng, những góc nhìn bạn cho là đúng đắn để chúng ta cùng lan tỏa những giá trị sống hạnh phúc và bình an. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.